Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, chương 127 nữ hài đồng hồ treo tường hạ môn có một người cao. Hẹp hẹp, cơ quan mở ra sau liền văng ra một cái phùng, Đinh Hà đẩy ra đi xuống đi, phát hiện phía sau cửa là một cái thật dài thềm đá. Dọc theo một bên hình cung vách đá tu sửa, thạch thang đại khái có 1 mét khoan, thạch thang bên kia là đen như mực lỗ trống, ẩn ẩn có thể từ giữa cảm nhận được từ dưới mà thượng âm lãnh lạnh lẽo, móc ra liền huề ba lô chung. Đèn pin, Đinh Hà dọc theo chùm tia sáng đi lên thạch thang bắt đầu xuống phía dưới. Duyên vách tường xoắn ốc thạch thang thiết kế cảm giác giống như là đem lâu đài trung gian đào. Không một khối. Tu sửa ra một cái che giấu không gian, thạch thang thượng thực khô ráo cũng không có quá nhiều phù hôi. Hiển nhiên vẫn luôn có người ở sử dụng, Đinh Hà cũng không có đi lâu lắm, thạch thang cuối là một cái phẳng phất thâm đáy giếng bộ hình tròn ngôi cao. Trên tường có tam phiến giống nhau như đúc môn, Đinh Hà do dự một chút. Lựa chọn đi trước đệ nhất phiến bên trong cánh cửa nhìn xem ơ siêu đồng dạng này phiến môn cũng không có khóa. Đinh Hà ấn hạ bắt tay môn liền khai, sáng ngời ánh đèn từ kẹt cửa khuynh tiết mà ra, đẩy cửa ra, bên trong là một cái không gian không thua trên lầu phòng đại phòng, trong phòng không có dư thừa. Gia cụ, mãn tường đầy mặt tất cả đều treo đầy lớn lớn bé bé tranh sơn dầu. Sở hữu tranh sơn dầu nhân vật chính tựa hồ đều là một người. Một cái tóc vàng mắt xanh tình tiểu cô nương. Đại đại đôi mắt trang bị trẻ con phì gương mặt phẳng phất thiên sứ giống nhau, này một chuyến trò. Chơi xuống dưới Đinh Hà đều mau đối tranh sơn dầu có sợ hãi. Hắn cẩn thận đứng ở ngoài cửa không có đi vào. Rốt cuộc xuống dưới mục đích là muốn giết chết phá rối chủ mưu cũng không phải thưởng thức tranh. Sơn dầu, nếu này gian trong phòng không có người vậy không phải hắn mục tiêu, xác định không phát hiện bóng. Người. Đinh Hà đóng cửa lại, đi đi xuống một phòng, tiếp theo cái phòng nội không có bật đèn. Đinh Hà đẩy cửa ra đèn pin quang đầu tiên đảo qua trên mặt đất tán loạn giấy viết bản thảo. Tiếp theo là siêu siêu vẹo vẹo lập một mảnh giá vẽ. Dụng cụ vẽ tranh thuốc màu vứt nơi nơi đều là, không khó coi ra này gian phòng hẳn là một gian phòng vẽ tranh, dựng đứng giá vẽ phi thường ảnh. Hưởng tầm mắt. Không thể tái giống như vừa rồi cái kia chỉ là đứng ở trước cửa liền thấy rõ phòng trong hết thảy. Đinh Hà không thể không nắm chặt vũ khí cẩn thận đi vào phòng, hỗn độn phế giấy viết bản thảo thượng. Họa các loại lung tung rối loạn đồ án. Phế giấy hạ tựa hồ còn cái gì đều có. Vòng qua giá vẽ trên đường. Hắn thiếu chút nữa dẫm đến một quản thuốc màu, giá vẽ thượng phần lớn đều bày một ít nhìn không ra. Cái gì tên tuổi bán thành phẩm, cũng có một ít giá vẽ dùng miếng vải đen cái. Đinh Hà xốc lên một cái nhìn nhìn, phát hiện miếng vải đen hạ là một bộ hoàn thành phẩm. Họa chung vẽ một vị nữ sĩ, giống như là hắn ở yến hội chung gặp được những cái đó trang phục lộng lẫy tham dự khách nữ khách. Giống nhau, trang dung tinh xảo quần áo hoa lệ, bưng rượu mỉm cười nhìn hình ảnh ngoại hắn. Đèn pin quang chợt một chiếu đi lên nhìn còn rất dọa người, Đinh Hà cơ bản có thể xác định cái này. Lâu đài chủ nhân hẳn là danh họa gia, vẫn là cái loại này có thể họa ra đem người hít vào đi họa họa ra, không nghĩ tới buông miếng vải. Đen, không đi 2 bước, trong lòng nhớ thương họa ra liền xuất hiện ở, lấy một cái vặn vẹo tư thế oai ngã vào góc tường một cái giá vẽ trước. Nhìn dáng vẻ giống như cũng không có cái gì muốn hắn phát huy đường sống, đến gần nhìn kỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện, ngã vào giá vẽ trước đúng là dẫn bọn hắn tiến vào vị kia dẫn đầu. Lúc này đối phương đầu đã lấy 180 độ xoay tròn góc độ mặt chiều mặt tường. Đầu cùng xương cổ hoàn toàn phân ra, cho dù không tiến lên kiểm tra đều có thể nhìn ra đã không có cứu giúp hy vọng, vi phong ngửa ngoài. Ý tình huống, Đinh Hà còn chuyên môn kích hoạt rồi chính mình súng săn ở đối phương trên người bổ một thương. Như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, chết tương đương hoàn toàn, vốn dĩ ôm đại chiến một hồi tâm tiến vào. Kết quả phát hiện người đã chết. Trò chơi còn không có kết thúc. Này xem như sao lại thế này, Đinh Hà quơ quơ đèn pin. Đem phòng vẽ tranh dạo qua một vòng. Vẫn là không có gì thu hoạch. Trở lại dẫn đầu thi thể biên thời điểm. Hắn vô tình chú ý tới dẫn đầu trước mặt này bức họa tựa hồ có khác thâm ý, bởi vì họa có hai khai như. Vậy đại, đặt ở giá vẽ thượng. Đinh Hà ánh mắt đầu tiên chỉ nhìn thấy họa thượng nửa bộ phận. Xanh một mảnh lục, sâu cạn không đồng nhất, chỉ ở bóng cây cùng không trung giao tiếp vị trí lộ ra một chút kiến trúc phòng tiêm. Tưởng một bộ tranh phong cảnh, chờ bắt tay điện chuyển qua hạ nửa bộ phận, mới phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Họa hạ nửa bộ phận, cho dù Đinh Hà như vậy lại không nghệ thuật tế bao người. Cũng có thể từ đá mà cùng thưa thất lùn mộc thượng phân biệt ra kia họa đúng là bọn họ tới khi nơi. Cắm trại, còn có một đám tiểu nhân chính kéo thống nhất màu đen dương ra đưa lưng về phía hình ảnh đi xa. Giống như là kéo hành lý đi vào họa trung núi sâu rừng già giống nhau tiểu nhân họa thực trừu tượng. Nhưng là nhân số cùng ăn mặc quá mức với rõ ràng. Cho dù chỉ là một đám một lóng tay lớn lên dựng điều. Cũng có thể làm người nhìn ra này đó gầy gầy thân ảnh chính là bọn họ, lúc này lại đi coi trọng nửa. Bộ phận đỉnh nhọn, bất chính là bọn họ hiện tại nơi lâu đài đỉnh nhọn. Như vậy lờ mờ ở bóng cây gian hiển lộ ra giữ tợn thân hình, Đinh Hà theo bản năng bắt đầu tự hỏi là. Có nên hay không đem này bức họa thiêu, mới từ một bức họa ra tới. Hiện tại lại thấy một bức rất có khả năng lại vây khốn là vây khốn bọn họ bấy dập. Tưởng nhịn xuống tay ngứa đều khó, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng không đúng. Nếu là bọn họ thật sự hiện tại còn ở một bộ họa chung. Kìa này bức họa rất có khả năng còn có khác tác dụng nhất thời không thể xử lý. Đinh Hà dứt khoát đem họa sách theo. Chuẩn bị cùng nhau mang đi đi cách vách nhìn xem. Người bồi táng đã chết trò chơi còn không có kết thúc. Chỉ có thể nói trung tâm điểm không bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Còn muốn tiếp theo thì mơ siêu chờ Đinh Hà ra tới đi đến cái thứ ba trước cửa mới phát hiện. Này cái thứ ba môn cũng không có giống trước hai cái như vậy hảo vào. Này phiến khóa cửa, này đảo cũng không làm khó được hắn. Đinh Hà đem họa dựa vào ven tường. Từ liền huề ba lô lấy ra phía trước kiểu cửa sổ thu thập tới dây thép. Ngồi xổm xuống chuyển một phen. Hắn rõ ràng nghe thấy khóa tâm tiếng vang thanh thúy. Đẩy đẩy môn lại như cũ không có khai, nhíu mày lại xác định một lần khóa đã bị mở ra. Dùng sức đâm đâm môn, không chút sức mẻ, Đinh Hà bỗng nhiên phản ứng lại đây. Làm hắn đẩy không mở cửa cũng không phải khóa, mà là đồ ở phía sau cửa đồ vật. Hắn đứng lên sau này lui lại mấy bước, xúc lực đột nhiên một chân đá vào trên cửa. Thật lớn phản tác dụng lực làm chính hắn đều triệt thoái phía sau mấy bước. Nhưng là nhìn như đơn bạc cửa gỗ lại không có bất luận cái gì phản ứng, người cũng đã chết. Môn cũng khai không khai, không quên ngoài cửa sở thầm suy yếu trạng thái. Hắn không hề lãng phí thời gian, xách lên họa bắt đầu trở về đi, biết rõ tình huống sau. Trở về dùng thời gian gần đây thời điểm còn nhanh, ba bước hóa hai bước một đường chạy mau lên lầu, tới cửa lôi kéo bắt tay lại phát hiện môn mở không ra. Đèn pin chiếu vào không có ổ khóa cửa gỗ thượng, Đinh Hà rốt cuộc ý thức được hắn là hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này. Ánh mặt trời xuyên qua che phủ bóng cây, linh tinh sái lạc ở cỏ xanh trên mặt đất, tế bạch toái tốn chút chuế. Trong không khí tràn ngập sau cơn mưa bùn đất hương thơ mơ siêu sở thầm ngồi ở bóng cây hại nhìn mặt. Cỏ thượng trêu chọc nữ hài, có một cái chớp mắt đều có một loại muốn triết học đặt câu hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu xúc động đại não ở tiêu nguyên sau khi xuất hiện nhỏ nhặt? Lại tỉnh lại chính là này phúc quang cảnh, liền điểm quá độ bối cảnh nhắc nhở đều không có. Cũng không trách hắn tưởng triết học tam liền, sở thầm đứng lên có thể rõ ràng hơn thấy. Ăn mặc công chúa váy tóc vàng tiểu nữ hài đang ở cùng một con bạch lang ở trên cỏ trêu chọc. Tuyết trắng da lông mạnh mẽ dáng người làm này dã tính rừng cây thợ săn. Tỏa sáng ra khắc sinh cơ, lại xứng với một bên thiên chân thuần khiết giống như thiên sứ nữ hài. hết thảy phảng phất đều mang theo phấn bạch sắc lự kính. Mỹ không quá chân thật, do dự một chút, Sở Thầm vẫn là lựa chọn đến gần cùng đối phương chào hỏi một cái. Chính là tới gần sau đối phương lại không có nhận thấy được hắn tồn tại. Hắn giống như lại tiến vào tới rồi trong suốt trạng thái. Vốn định trở lên trước xác định một chút, trong rừng rậm lại bỗng nhiên truyền đến giày đạp thương vang, nữ hài ngừng lại. Hoảng sợ nhìn phía thương vang phương hướng, Bạch Lang tắc bày ra công kích tư thế đối bên kia phát ra công kích tiếng ngáy. Sở Thầm có thể mơ hồ thấy một đám ăn mặc áo đen người đang ở bước nhanh hướng bên này chạy vội mà. Đến, cảm tạ, Zemonator, cá lương. Cảm ơn ngươi cho tới nay duy trì tương đương phía trước mấy cái chuyện xưa bởi vì thiết trí vấn đề không mang. Theo bối cảnh đại gia giống như đều có điểm xem không hiểu. Thế giới này hơi chút đề một chút, xem có thể hay không tốt một chút, cho nên như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.